Dạ tôn dị thế, quyển 5, góc truyện audio.com. Con mẹ nó, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ta không nhìn lầm đi. Vừa rồi hình như nữ tử này đã bay 4 vị huyền đế kia. Một người nhìn đồng bạn bên cạnh, ngây ngốc hỏi, hình như đúng vậy à, trời ạ, thế nhưng một cước đá bay 4 vị huyền đế cao thủ. Đây không phải sự thật đi. Đừng nói cho hắn đây là sự thật. Bởi vì như vậy thật sự là rất kinh tủng. Trời ạ, đây vẫn là người sao? Nữ tử này cũng chỉ mới 18 tuổi đi. Thế nhưng đã đá bay 4 vị huyền đế à, mà ơi. Người này cường đại đến mức nào à? Sẽ không là huyền đế cao nhất đi. Bằng không làm sao có thể nháy mắt cũng không nháy một cái đã đá bay 4 vị huyền đế. Trong lúc nhất thời, mọi người vây xem trợn tròn há hốc mồm. Vẻ mặt như nhìn quái vật nhìn nữ tử vân đạm phong khinh giữa sân. Nữ tử này rốt cuộc là yêu nghiệt nào? Cùng là cha sinh mẹ dưỡng. Chênh lệch này sao có thể lớn như vậy? 18 tuổi là huyền đế. Nói ai tin, không phải rất bậy bạ sao? Nhưng bậy bạ đó, giờ khắc này thế nhưng chính là sự thật. À ta nhớ ra rồi. Vị nữ tử xinh đẹp này chính là vị chỉ một chiêu đã giải quyết xong 3 vị giám sát viên của Dạ gia tại Tinh Nguyệt Đại quán rượu ngày hôm qua. Trong đám người, không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng. Nhất thời, kích khởi một làn sóng nghị luận dữ dội. Nguyên lai vị nữ tử xinh đẹp này chính là vị đại nhân ngày hôm qua a, một chiêu hôm qua đã giải quyết 3 vị huyền tôn cao nhất. Hôm nay lại một chân đạp bay 4 vị huyền đế Dạ gia cùng Lam gia. Vị nữ tử đại nhân xinh đẹp này thật sự là soái con mẹ nó bạo. Nhưng, nàng rốt cuộc vì cái gì đến đây? Thiên phú khủng bố như vậy, thực lực cường hãn như vậy, tác phong biêu hãn như vậy. Bọn họ vì sao chưa từng nghe qua đại nhân vật như vậy à, bộ dáng uy vũ như thế. Quả thực so với Dạ Phù Phong cũng không kém chút nào à. Nhìn hai vị huyền đế nhà mình song song bị Nguyệt Vũ đá bay. Lam Linh Nhi cùng Dạ Nguyệt Hàm quả thực chính là hoảng sợ tột đỉnh. Hai người dương miệng, vẻ mặt kinh hãi bộ. Này, điều này sao có thể? Một cước liền đá bay hai vị huyền đế của các nàng. Điều này sao có thể? Nữ nhân này rốt cuộc là quái vật gì? Lam Linh Nhi cùng Dạ Nguyệt Hàm song song đem tầm mắt nhìn về phía Nguyệt Vũ. Vẻ mặt không thể tin. Nhìn, Dạ Nguyệt Hàm càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, đặc biệt là bộ dáng tựa thiếu phi thiếu kia, làm cho nàng trong lòng máy động không rõ. Như thế nào, các ngươi chỉ có vài tên tiểu lâu như vậy, không có lợi hại hơn sao? Nguyệt Vũ hơi híp mắt, tựa thiếu phi thiếu liếc mắt hai người trước mắt một cái. Tiểu lâu, cách xưng hô này thường là chỉ những người yếu kém, nghe vậy. Mọi người ở đây đều nhịn không được một trận đổ mồ hôi. 4 vị huyền đế tuyệt thế cao thủ đã là rất cường đại rồi được không? Cư nhiên bị ngươi nói thành tiểu lâu. Ngươi có thể đừng kiêu ngạo như vậy. Ngươi cho là trên đời này mọi người đều giống ngươi. Đều là biến thái a. Tiện, vốn là muốn kêu tiện nữ nhân. Nhưng nghĩ đến thực lực Nguyệt Vũ. Dạ Nguyệt Hàm ngoan ngoãn im miệng. Ta nói cho ngươi. Ngươi không cần quá kiêu ngạo, ngươi dám đắc tội Dạ gia chúng ta, nhất định không có, à, còn chưa chờ Dạ Nguyệt Hàm nói xong, Nguyệt Vũ đã ném qua một cái tát, nhất thời Dạ Nguyệt Hàm giống như diều đứt dây, chật vật té lăn trên đất, quỳ rạp trên mặt đất, y phục Dạ Nguyệt Hàm hỗn độn, tóc loạn rối loạn, trên khuôn mặt, bị Nguyệt Vũ tát đã sưng lên, khóe miệng còn lưu lại tơ máu. Lúc này Dạ Nguyệt Hàm chật vật giống như cẩu vậy, nhìn Dạ Nguyệt Hàm run run quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt Nguyệt Vũ lúc này thoáng hiện hàn quang, chỉ như vậy liền chịu không nổi, chỉ như vậy đã không nâng nổi đầu, chỉ như vậy, không, chỉ như vậy vĩnh viễn cũng không đủ. Năm đó, thời điểm các ngươi đối phó nữ tử kia, có từng nghĩ đến tình cảnh của nàng, có từng thương hại thậm chí là nhân từ, nàng năm đó. Chịu khổ sở so với ngươi hiện tại hơn gấp trăm ngàn lần. Cho nên những gì nàng phải chịu, ta nhất định sẽ hoàn trả tất cả. Nguyệt Vũ cụp xuống đôi mắt, nhìn Dạ Nguyệt Hàm dưới chân, Trong mắt hiện lên sát ý, hơi thở quanh thân dần dần trở nên âm lãnh. Nguyệt Vũ lúc này, tựa như một tử thần, tùy thời đều có thể chấm dứt sinh mệnh bất luận kẻ nào nơi này. Lam Linh Nhi nhìn Dạ Nguyệt Hàm trên đất, lại nhìn Nguyệt Vũ trước mắt, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, đồng thời trong lòng cũng liều mạng nghĩ làm thế nào chạy trốn. Như thế nào, ngươi muốn chạy trốn sao? Tựa như biết suy nghĩ trong lòng Nam Linh Nhi, khóe miệng Nguyệt Vũ kinh câu, nhướng mày hỏi, ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể đắc tội ta, ta là đại tiểu thư Lam gia, ngươi đắc tội ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lam Linh Nhi nhìn đến Nguyệt Vũ cười, trong lòng không hiểu sao phát lạnh, thân hình nhịn không được lui về phía sau hai bước, thẳng đến khi đụng phải một cái sạp, mới cắn răng gầm nhẹ nói. Đại tiểu thư Lam gia, nguyên lai ngươi là đại tiểu thư Lam gia. Nguyệt Vũ hơi hơi nhướng mi, làm bộ có chút kinh ngạc nhưng trong lòng lại hừ lạnh. Đại tiểu thư Lam gia thì thế nào? Nàng chính là muốn thế nào thì làm thế đó. Nhìn đến bộ dáng kinh ngạc của Nguyệt Vũ, trong lòng Lam Linh Nhi hiện lên vui sướng đồng thời cũng khinh thường. Hừ, còn tưởng rằng nữ nhân này có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng sợ hãi Lam gia các nàng. Lam gia nhân thực rất giỏi sao? Hôm nay cho dù Lam gia gia chủ các ngươi tới đây, ta cũng đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Nghe một chút, cái gì là cuồng vọng? Cái gì là kiêu ngạo? Tất cả những tên kiêu ngạo từ trước đến nay đem ra so sánh với Nguyệt Vũ. Quả thực chính là không đủ nhìn. Tê, mọi người lại nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Không phải bọn họ chưa thấy qua kiêu ngạo, mà là nữ tử này thật sự là rất con mẹ nó kiêu ngạo. Lam gia gia chủ là người thế nào? Bọn họ tự nhiên là biết, tuy rằng rất ít khi nhìn thấy, nhưng mưa dầm thấm đất cũng hiểu biết a, đó tuyệt đối là một tuyệt thế cường giả thực lực mạnh mẽ. Nhưng một vị cường giả thực lực mạnh mẽ như vậy, ở trong mắt nữ tử này, thế nhưng bị khinh thường. Bị khí chàng của Nguyệt Vũ làm kinh sợ, vẻ mặt Lam Linh Nhi khó có thể tin, nàng nghe được cái gì, nữ nhân không biết trời cao đất rộng này thế nhưng không thèm đem gia chủ bọn họ để vào mắt. Nữ nhân này quả thực chính là muốn chết, tính tình gia chủ nàng tự nhiên là biết, đó tuyệt đối là không tha cho bất luận kẻ nào nghi ngờ. Phản bác, huống chi là bị trắng trợn khinh thị hèn mọn như vậy. Trong gia tộc ngoại trừ Lam Nhược Thiên gia, không ai dám cùng gia chủ đối nghịch, nữ nhân này, tuyệt đối là muốn chết, tiện nữ nhân, ngươi muốn chết có phải hay không? Ngươi chết chắc rồi, gia chủ nhất định sẽ giết ngươi. Lam Linh Nhi hướng tới Nguyệt Vũ hét lớn, dựa vào cái gì nữ nhân này đều là một bộ dạng vân đạm phong khinh như thế? Cái dạng này làm cho nàng vô cùng thống hận, phải không? Ta sẽ không chết. Không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn nên lo lắng cho mình trước đi, Nguyệt Vũ không cho là đúng nói. Dứt lời, lắc mình một cái, chuẩn bị đánh trưởng về phía Lam Linh Nhi, dừng tay, đúng lúc này, một đạo thanh âm cực kỳ thỏa đáng lại mang theo uy nghiêm đột nhiên vang lên. Thanh âm từ tính, giống như băng tuyết hòa tan, lại đồng thời mang theo vài phần vội vàng, một tiếng trầm thấp, đánh gãy động tác Nguyệt Vũ. Không phải bởi vì người tới có bao nhiêu cường hãn, cũng không phải bởi vì khí chàng người này có bao nhiêu lớn, mà là bởi vì thanh âm cùng hơi thở này làm cho Nguyệt Vũ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Theo thanh âm nhìn lại, liền thấy phía trên thiên không, một đạo bóng dáng màu lam cấp tốc tiêu bắn lại đây. Lam y như nước, phong hoa thản nhiên, dáng người như gió, phiêu giật tiêu sái, dáng người thon dài. Mạnh mẽ cao ngất, 3000 sợi tóc, không thúc không buộc, tùy ý rối tung trên hai đầu vai. Phía cuối tóc đen, nhiều tia bọt nước nhẹ nhàng chảy xuống. Dưới mái tóc đen, dung nhan phiêu tuyết, lông mi như kiếm, bay xéo nhập tấn. Trong đôi mắt đen, hàn băng vô cùng, tựa như băng đàm vô đáy. Lãnh đến không một tia ấm áp, ngọc diện chu thần, tuyệt thế tuấn mỹ, trường bào tinh xảo màu lam thản nhiên. Hơi hơi hỗn độn trên người, không có chật vật, chỉ có một loại mị hoặc hỗn loạn, người tới dung nhan tuyệt thế cùng khí chất như băng trong trẻo lạnh lùng. nhất thời làm cho mọi người cảm thấy một trận lạnh ý đánh úp lại. Bất quá trong mắt vẫn đồng thời hiện lên kinh diễm, nhìn người tới trước mặt, Nguyệt Vũ không khỏi kinh ngạc, người này, một thân hơi thở đông chết người không đền mạng, không phải Lam Nhược Thiên thì là ai? Bất quá, Lam Nhược Thiên lúc này, thật đúng là, gợi cảm a. Lam Nhược Thiên đứng ở trước mặt Nguyệt Vũ trước cách mấy thước. Một đôi mắt tối đen lúc này thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyệt Vũ. Càng nhinh, lạnh lẽo trong mắt Lam Nhược Thiên thế nhưng dần dần chuyển thành mừng như điên cùng kích động. Trên dung nhan phiêu tuyết lúc này mang theo vài phần ẩn nhẫn. Cũng che giấu không được một phần kích động kia. Lúc này, mọi người tựa như thấy được một loại cảnh sắc được gọi là băng sơn tan dã. Hắn lúc này là vạn phần kích động, là mừng vui khó có thể nói, là tột đỉnh kinh hãi, lại là luống cuống trước nay chưa từng có, vừa rồi nghe được Lạc Hải Thiên nói bọn họ tìm được Phù Phong. Tâm tư băng hàn không hữu tình của hắn thế nhưng mạnh mẽ kích động. Hắn đã trở lại, hắn thế nhưng đã trở lại, hắn thật sự không có việc gì, đây thật sự là quá tốt, nhưng cao hứng đồng thời. Hắn cũng vô cùng rối rắm, vì sao đối với Phù Phong, hắn thế nhưng có tình cảm mãnh liệt như vậy, tình cảm như vậy, làm cho hắn không khỏi sợ hãi, bởi vì dạng tình cảm này, siêu thoát hữu tình, siêu thoát cái gọi là tình cảm huynh đệ, tình cảm như vậy thực phức tạp, ngay cả bản thân hắn đều không rõ, nhưng mà, có một chút hắn có thể xác định, đó chính là... Tâm hắn không biết khi nào đã bắt đầu bởi vì một người tên Dạ Phù Phong mà có độ ấm. Từ nay về sau, một tâm này sẽ chỉ vì hắn mà nhảy lên, nhưng đến khi Lạc Hải Thiên nói cho hắn, Phù Phong là nữ tử, hắn mộng, trong đầu vẫn không ngừng vang vọng Phù Phong là nữ tử. Phù Phong là nữ tử, Phù Phong là nữ tử, chuyện như vậy, thật sự là làm cho tâm trí hắn không kịp phản ứng. Các loại cảm xúc phức tạp hiện lên, có khiếp sợ, có khó tin, nhưng càng nhiều hơn là mừng như điên cùng kích động. Hắn không biết vì sao sẽ có tâm tình như vậy, nhưng hắn biết hiện tại hắn muốn chính là lập tức đến bên cạnh, nàng, vì thế, tắm rửa xong, không kịp lau khô thân mình làm khô tóc, hắn chỉ tùy ý phủ thêm một kiện y phục liền hướng về Tinh Nguyệt Đại quán rượu chạy vội mà đi. Nhược Thiên ca ca, người đã đến rồi, Nhược Thiên ca ca, nữ nhân vô sỉ này, nàng dám nhục mạ Lam gia gia chủ chúng ta, còn giết hai vị huyền đế cao thủ của Lam gia chúng ta. Nhược Thiên ca ca, người nhanh giết nàng đi, Lam Linh Nhi thấy được người tới thế nhưng chính là ca ca Lam Nhược Thiên của mình. Trong lòng vô cùng kích động, tuy rằng Lam Nhược Thiên không phải thân ca ca của nàng. Hai người tuy rằng không thân thiết gì, nhưng ít nhất cũng là cùng một gia tộc. Một bên, Dạ Nguyệt Giàm đang quỳ rạp trên mặt đất nghe được Lam Nhược Thiên đến đây. Lập tức đứng lên, một bên còn sửa sang lại y phục của chính mình. Tiểu thư Dạ gia Dạ Nguyệt hàm ái mộ thiếu chủ Lầm gia Lam Nhược Thiên. Đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng có cái gọi là hoa rơi cố ý. Nước chảy vô tình, Dạ Nguyệt Hàm thích Lam Nhược Thiên còn thỉnh cầu gia gia của mình làm mai. Nhưng Lam Nhược Thiên này đối với Dạ Nguyệt Hàm cũng rất chướng mắt mắt. Không chỉ Dạ Nguyệt Hàm, nghe nói thiếu chủ Lam gia Lam Nhược Thiên còn đối với bất kể nữ nhân gì đều xem thường. Bởi vậy, Dạ Nguyệt Hàm cũng chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Nhược Thiên ca ca, ngươi phải giúp ta báo thù a, nữ nhân này khi dễ ta. Ô ô ô, Dạ Nguyệt Hàm đứng dậy che miệng khóc giống. Không chỉ có như thế, còn muốn hướng tới trong lòng Lam Nhược Thiên, nhưng lại bị Lam Nhược Thiên chán ghét né tránh. Lúc này Lam Nhược Thiên, trong mắt ngoại trừ một chút bóng hình xinh đẹp trước mắt ra. Cái gì cũng không vào được mắt hắn, Nguyệt Vũ nhìn hai nữ nhân cùng Lam Nhược Thiên trước mắt. Chỉ cảm thấy quan hệ thực phi diệu. Trong mắt đột nhiên xẹt qua một chút quang mang tà ác. Nhược Thiên, người đã đến rồi, Nguyệt Vũ quyến rũ cười. Dứt lời, liền nhẹ nhàng bước hướng Lam Nhược Thiên. Nhược Thiên, người như thế nào hiện tại mới đến? Người ta rất nhớ người a, ngữ khí mềm mại quyến rũ. Mang theo nhẹ nhẹ làm nũng, làm sao còn bộ dáng cường thế trong trẻo lạnh lùng vừa rồi. Nghe được thanh âm ôn nhu như vậy, cảm nhận được trước ngực không có xương nhu giáp, Lam Nhược Thiên chỉ cảm thấy tim đập vô hạn, thân thể buộc chặt, trong cơ thể như có rung điện chạy qua, tê dại toàn thân, thanh tỉnh hai mươi mấy năm đầu óc, lúc này thế nhưng luân hãm, trong đôi mắt lúc này rút đi băng hàn, gần như chỉ còn lại ngây ngô cùng kinh kiện. Phía sau Nguyệt Vũ, Thiên Huy lúc này rất là bất nhã mở to miệng, vẻ mặt như ăn phải cái gì? Đây là muội muội biêu hãn đến cực điểm của hắn sao? Sẽ không là nhìn lầm đi, muội muội biêu hãn của hắn cũng có lúc như chim nhỏ nép vào người khác. Có cần kinh tủng như vậy hay không? Mà Hoa Ngục Thánh mấy người, còn lại là vô cùng ăn ý đôi gắt gao trừng mắt Lam Nhược Thiên vẻ mặt vô tội đang hưởng thụ. Hai tay gắt gao nắm thành quyền, đáng giận, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Dựa vào cái gì tên Lam Nhược Thiên này vừa mới đến đã được đãi ngộ như vậy? Được yêu thương nhung nhớ a, được Vũ Nhi, Phong Nhi, yêu thương nhung nhớ a, bọn họ cũng muốn a, vì cái gì tên tiểu tử Lam Nhược Thiên này có vận khí tốt như vậy? Nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Nguyệt Vũ nhẹ nhàng vẽ loạn trước ngực Lam Nhược Thiên. Vẻ mặt Hoa Ngục Thánh, Quân Dạ Hy cùng Hoa Phong Khải đều là hâm mộ ghen tị hận. Hận không thể đi lên đánh bay Lam Nhược Thiên, đem đối tượng đổi thành chính mình. Phong Nhi, Lam Nhược Thiên bị đôi tay bé nhỏ vẽ loạn trước ngực làm một trận sảng khoái đồng thời cũng một trận thống khổ. Nhịn không được nhẹ giọng kêu, thanh âm đứt quãng, giọng điệu ẩn nhẫn kia làm cho Nguyệt Vũ giật mình. Đây vẫn còn là Lam Nhược Thiên nàng nhận thức sao? Ngẩng đầu nhìn mặt Lam Nhược Thiên, Nguyệt Vũ kinh tủng phát hiện, khuôn mặt người này thế nhưng bạo hồng, lập tức, khóe miệng Nguyệt Vũ hung hăng co rút, nàng bất quá chỉ muốn mượn cơ hội này chọc tức Dạ Nguyệt Hàm cùng Lam Linh Nhi thôi. Nhưng tựa hồ có điểm quá tay, Lam Nhược Thiên này, có phải rất thuần hay không? Nguyệt Vũ nâng mắt vừa vặn nhìn đến Lam Nhược Thiên đang cúi mâu. Tầm mắt hai người chạm nhau. Trong mắt Lam Nhược Thiên hiện lên ngượng ngùng vì thế khuôn mặt lại bạo hồng. Nhìn đến băng nhân trong truyền thuyết kia ngượng ngùng, Nguyệt Vũ có xúc động muốn trợn trắng mắt, thanh thanh cổ họng, Nguyệt Vũ vô cùng thân thiết lôi kéo cánh tay cường tráng của Lam Nhược Thiên. Tới gần bờ ngực rộng lớn của hắn, ra vẻ rất là ủy khuất nói, Nhược Thiên, hai người này thế nhưng muốn khi dễ ta, làm sao bây giờ, con có. Vì cái gì ngươi vừa rồi hung ta, khiến ta dừng tay, ngữ khí nhược nhược, sự cường thế thành nhu nhược, đồng thời, trong giọng nói mang theo thản nhiên ủy khuất, quả nhiên là khiến cho người ta không kìm lòng được. Không, không phải như thế, cảm nhận được ủy khuất trong lời nói của Nguyệt Vũ, Lam Nhược Thiên thế nhưng vội vàng giải thích, tuy rằng biết nàng đang diễn trò, nhưng hắn vẫn nhịn không được trầm luân trong đó. Rời tầm mắt từ trên người Nguyệt Vũ, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Lam Linh Nhi cùng Dạ Nguyệt Hàm. Nhẹ nhàng nhíu mày, ta sợ các nàng làm ô uế tay ngươi. Biểu tình nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta xấu hổ. Nguyệt Vũ trong lòng Lam Nhược Thiên nghe vậy thiếu chút nữa cười vang lên. Sợ ô uế tay nàng, mẹ nó, vừa rồi vội vàng kêu một tiếng, chính là bởi vì sợ giơ tay nàng. Lam Nhược Thiên, ngươi cũng không cần khoa trương như vậy được không? Lam Linh Nhi cùng Dạ Nguyệt Hàm hai người quả thực không thể tin được lỗ tai của mình cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Nam nhân ôn nhu trước mắt này, chính là Nhược Thiên ca ca các nàng nhận thức sao? Cho tới nay Nhược Thiên ca ca đều là lãnh khốc đến cực điểm. Khi nào thì có một mặt ôn nhu như vậy? Tuy rằng Nhược Thiên ca ca đối với các nàng rất lạnh lùng, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nói các nàng bẩn. Nhưng hôm nay vì nữ nhân này, thế nhưng nói các nàng bẩn, nữ nhân này rốt cuộc là có bản sự gì? Thế nhưng có thể được Nhược Thiên ca ca sủng ái như vậy? Này, ta nói các ngươi đủ đi. Lúc này, một đạo thanh âm không hờn giận vang lên, đánh gãy không khí mấy người trong lúc đó. Chỉ thấy hồng ảnh chợt lóe. Hoa Ngục Thánh một thân hồng y liền đi tới bên người Nguyệt Vũ. Vẻ mặt hờn giận nhìn hai người gắt gao tựa vào nhau. Hoa Ngục Thánh vừa nói xong, mặt khác vài đạo bóng dáng chợt lóe, Quân Dạ Hy cùng Hoa Phong Khải mấy người cũng đi tới bên người Nguyệt Vũ. Vẻ mặt hờn giận nhìn hai người, thình lình xảy ra bốn người, thế nhưng đều không hề kém cạnh Lam Y nam tử, một đám đều là tuyệt thế dung mạo. Trong lúc nhất thời, mọi người nhịn không được nhất tề kinh diễm. Vừa rồi, bởi vì khí chàng Nguyệt Vũ quá mức cường đại, hơn nữa mấy người vốn là che giấu, cho nên rất nhiều người đều không có lưu ý đến vài vị nhân vật như vậy. Hiện tại mấy người đột nhiên xuất hiện, liền làm hoảng ánh mắt mọi người. Dạ Nguyệt Hàm cùng Lam Linh Nhi nhìn bốn mỹ nam tử đột nhiên xuất hiện. Vẻ mặt si mê, mấy người bọn họ vừa rồi không có lưu ý đến, hiện tại vừa thấy, thế nhưng không hề kém Nhược Thiên ca ca bọn họ chút nào. Vì thế, trong mắt hai người hiện lên tham lam, nhìn về phía Nguyệt Vũ lại tràn đầy ghen ghét, dựa vào cái gì nữ nhân này may mắn như vậy, có nhiều mỹ nam tử che chở như vậy, nhiều mỹ nam tử sủng ái như vậy, nữ nhân này rốt cuộc tính cái gì vậy? Càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng giận phẫn, Dạ Nguyệt Hàm trực tiếp giống lên, ngươi, nữ nhân không biết xấu hổ, còn nói ta, chính mình không phải rất có kỹ năng sao, bản thân trêu chọc nhiều nam nhân như vậy, hoàn hảo ý tứ nói ta không biết xấu hổ hay là ngươi không biết xấu hổ. Cách chương.